Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 587, chương 587, liều hài tử ai sợ ai. Melody kiểu nói này, nhất thời làm đến Tần Sương hết sức xấu hổ. Tần Sương áy náy nhìn Nhan Băng Tuyết liếc một chút, nhỏ giọng nói, Băng Tuyết, kỳ thật chúng ta hiện tại tuổi tác còn nhỏ. Người cùng ngươi tiên sinh xem ra như thế ân ái, ngược lại là có thể nhiều hưởng thụ hai năm này hai người thế giới thời gian. Ta cùng lão công ta gần nhất vẫn luôn đang nói, có phải hay không muốn hài tử muốn quá sớm, nhi tử tới rất đột nhiên, hai chúng ta cũng không có cách nào. Nhưng là hiện tại có hài tử về sau, thật cảm giác hai người một chỗ thời gian ít đi rất nhiều. Quá ảnh hưởng tình cảm vợ chồng tương đương, Nhan Băng Tuyết cười cười. Nhìn lấy một đống hiếu kỳ đồng học, lôi kéo Tô Trần tay tay nói, nhà ta hai đứa bé đều đã hơn 3 tuổi. Thốt ra lời này nhất thời chấn kinh một bàn lớn người. Tô Trần nhìn lấy lão bà nói, lão bà, xem ra ngươi bình thường thật sự là không sao cả cùng các bạn học liên hệ. Về sau nhưng muốn nhiều tại bằng hữu phòng phát một phát nhà chúng ta đoàn đoàn cùng nhạc nhạc ảnh. Chụp. Không phải vậy có nữ đồng học chỉ sợ muốn mình tại tâm lý diễn vừa ra vở kịch. Tô Trần thông minh như vậy, tự nhiên nhìn ra được. Cái này Melody đối lão bà rất bất hữu thiện. Hắn kiểu nói này, Melody nhất thời cảm thấy rất là xấu hổ. Nàng cũng không nghĩ tới Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần hài tử đã hơn 3 tuổi. Cái này hoàn toàn cũng nhìn không ra đến a. Nhan Băng Tuyết dáng người tốt như vậy, mà lại vẽ lấy đồ trang sức trang nhã trên mặt da thịt nhìn không ra bất kỳ tì vết. Cái này cái nào là sinh qua hài tử bộ dáng. Mình bây giờ bộ dáng, đây chính là bỏ ra giá tiền rất lớn. Tại thẩm mỹ viện cùng chỉnh dung bệnh viện bên trong làm ra. Suy nghĩ một chút vừa sinh xong hài tử lúc ấy quả thực là vô cùng thê thảm. Nhưng là vì lưu lại hào môn lão công, nàng nhất định phải sinh con trai mới được. Nhưng tương tự là làm mụ mụ người, Nhan Băng Tuyết hiện tại trạng thái cũng quá làm cho người ghen tị đi. Các bạn học trong nháy mắt bị Nhan Băng Tuyết nói tới tin tức cho chấn kinh. Tần Sương kinh ngạc mở to hai mắt, không dám tin tưởng hỏi. Băng Tuyết, người cùng Tô Tiên Sinh đều đã có hai cái bảo bảo. Là một đôi long phượng thai. Vẫn là long phượng thai. Băng Tuyết. Người cùng nhà các ngươi Tô Tiên Sinh cũng quá mạnh đi. Một thai trực tiếp làm. Con gái song toàn. Tiếp cận thành một chữ. Hảo. Đây cũng quá khiến người ta hâm mộ tương đương. Bất quá người cùng nhà các ngươi Tô Tiên Sinh trạng thái xem. Ra thật sự là quá tốt. Ta vừa mới còn nghĩ đến đám các ngươi hai là tân hôn không lâu trạng thái đâu. Không nghĩ tới hài tử đều đã lớn như vậy. Đúng nha. Mặt nữ thần. Người đây là giữ yên lặng làm đại sự nha. Chúng ta ngưỡng bạn học cũ này thật nhiều năm không có tin tức của ngươi. Không nghĩ tới lần này họp lớp phía trên ngươi vừa đến đã thả cái bom tấn. Đầu tiên là mang theo tiên sinh cùng một chỗ tới. Tiếp lấy còn nói ngươi đã một cặp 3 tuổi lớn long phượng thai. Đây cũng quá khiến người ta chấn kinh đi. Các bạn học tiêu điểm lại một lần nữa vây quanh Nhan Băng Tuyết. Melody bị người lạnh nhạt. Nàng phẫn nộ nắm chặt quyền đầu, chăm chú làm sơn móng tay đâm lòng bàn tay đau nhức. Một bên khác William sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn hôm nay là vì Nhan Băng Tuyết tới. Năm đó đuổi Nhan Băng Tuyết 3 năm đều chưa đuổi kịp. Vốn chỉ muốn thừa dịp lần này họp lớp rốt cục có thể lần nữa nhìn thấy Nhan Băng Tuyết. Vô luận như thế nào cũng phải đuổi đến ngày xưa nữ thần. Kết quả không nghĩ tới nữ thần hôm nay không là tự mình một người tới. Nữ thần không chỉ có kết hôn, hơn nữa còn cùng đối phương có hai cái 3 tuổi lớn hài tử. Tình huống như vậy thật sự là gọi người quá không cam lòng. Nhưng William dù sao cũng là đại thiếu gia, cho dù trong lòng không thoải mái, trên mặt mũi cũng vẫn là muốn duy trì ở. Melody thì không đồng dạng, nàng thật vất vả bắt được cơ hội này. Hôm nay chính là muốn tại họp lớp phía trên áp Nhan Băng Tuyết một đầu. Một cặp long phượng thai. Có gì đặc biệt hơn người? Nữ nhân liều còn là nam nhân cùng hai tử thực lực. Melody gặp tất cả mọi người tại chúc mừng Nhan Băng Tuyết. đột nhiên lấy điện thoại di động ra cùng bên cạnh rút lớn tiếng nói tới nói lui. Đây chính là con trai nhà ta. Có phải hay không rất đáng yêu nha? Rút kỳ thật cũng sớm đã tại Melody bằng hữu vòng gặp qua nhà bọn hắn con trai. Nhưng là lúc này Melody đột nhiên hỏi như vậy. Rút đương nhiên minh bạch hắn là có ý gì. Sau đó Rút lập tức lớn tiếng nói. Melody, nhà ngươi nhi tử dài đến thật là đáng yêu. Nhìn một cái này đôi mắt to. Dài đến cùng tiểu người mẫu giống như tương đương, cái này nếu như bị quảng cáo công ty phát hiện. Còn không phải lập tức mời ngươi a. Melody đắc ý dương dương ngoái đầu lại. Vừa cười vừa nói. Ta mới sẽ không để con trai nhà ta đi đập quảng cáo đâu. Nhà chúng ta lại không thiếu số tiền này. Lão công ta nói. Nhi tử ta về sau nhưng là muốn kế thừa công ty. Từ nhỏ muốn bị làm thành người thừa kế đến bồi dưỡng. Nhất định muốn chú ý bảo vệ tốt chính mình tư ẩn. Hôm nay muốn không phải xem ở các ngươi đều là đồng học. Ta còn sẽ không đem nhi tử ảnh chụp lấy ra nhìn đâu. Rút một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Khoa trương che miệng nói ra. Vậy chúng ta hôm nay thật đúng là quá vinh hạnh. Các bạn học các ngươi cũng tranh thủ thời gian đến xem. Melody nhi tử lớn lên thật sự là quá đẹp. Chung quanh mấy cái đồng học hiếu kỳ nhìn qua. Nhưng nhìn đến ảnh chụp về sau. Lại không khỏi có một ít thất vọng. Hai tử dài đến là thật đáng yêu. Tóc vàng mắt xanh. Một đôi mắt tròn căng. Đáng tiếc cùng Melody so sánh. Vẫn là kém một chút. Dù sao hiện tại Melody. Rất nhiều nơi đều dựa vào sửa mặt. Mà lại nàng lão công là cái phú hào. Bản thân dài đến thì không được tốt lắm. Nghiêm trọng kéo xuống hài tử nhan trị. Nhưng là rút cùng Melody như thế khoa trương. Mọi người cũng không tiện nhiều lời. Nhìn một chút liền tản ra. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Đối với hài tử của người khác bọn họ căn bản không có hứng thú. Ban đầu vốn dĩ vì chuyện này cứ như vậy đi qua. Nhưng là Melody lại chủ động đưa di động đưa tới. Nhan Băng Tiết đồng học. Ngươi nhìn một cái con trai nhà ta có phải hay không rất đáng yêu. Điện thoại di động đều đã thấp đến trước mặt. Nhan Băng Tuyết cúi đầu liếc mắt nhìn. Lại ngẩng đầu nhìn một chút bên kia Melody. Rất từ đáy lòng bình luận. Cùng ngươi đại học thời kỳ dài đến ngược lại là rất giống. Bất quá miệng khó coi. Chắc là theo lão công ngươi đi. Tất cả mọi người tại tán dương con của mình. Hết lần này tới lần khác Nhan Băng Tuyết nói như thế cái lời nói thật. Melody nhất thời không cao hứng. Nhan đồng học, đây là ý gì? Không có cái nào mụ mụ nguyện ý nghe thấy mình hài tử nói xấu. Ta nghĩ ngươi cũng là làm mụ mụ. Khẳng định minh bạch điểm này đi. Nói nhà ta nhi tử không tốt nhìn. Vậy ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút nhà con trai cùng con gái dáng dấp ra sao? Nhan Băng Tuyết cười khẽ một tiếng. Ta cùng lão công ta đều ngồi ở chỗ này. Bảo bảo tự nhiên dài đến theo chúng ta. Có nhìn hay không ảnh chụp. Tin tưởng mọi người đều có thể tưởng tượng đến hai từ bộ dáng. Lời nói này một chút mau bệnh đều. Không có. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ngồi ở cái này trong dạp nhan trị quả thực cũng là kinh động như gặp. Thiên nhân. Rõ ràng mọi người ngồi tại một cái trên bàn. Đến hai người bọn hắn rõ ràng kéo ra cùng những người khác khoảng cách. Mà lại cái này hai tấm mặt xem xét thì rất tự nhiên. Tuyệt đối là thuần thiên nhiên. Có dạng này phụ mẫu. Hài tử nhan trị tự nhiên không kém được. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.